16 Diêm La Vương. Nghiêm Phúc trầm mặc hồi lâu mới thản nhiên nói: Có thể nghĩ ra được nhiều chuyện như vậy, người trẻ tuổi, người thật sự rất giỏi. Lý Liên Hoa à một tiếng, hắn nói: Xấu hổ quá, thực ra những chuyện ta nói chủ yếu là đoán cả thôi. Ta đoán sau khi võ công của ông bị hao tổn nặng, tướng mạo bị hủy, Mưu Đầu Mã Diện và Nghiêm Phúc có lẽ hợp mưu muốn gây bất lợi cho ông, hoặc thê tử của ông thực sự cũng có gan sát phu. Hắn đột nhiên đổi cách xưng hô từ Diêm La Vương thành ông. Nghiêm Phúc khẽ giật mình, nhưng cũng không phủ nhận. Chỉ nghe thấy Lý Liên Hoa tiếp tục nói: Đổi lại là người khác, lúc này nghĩ đến việc giả chết để tự bảo vệ mình đã là cao minh rồi. Nhưng ông lại còn cao minh hơn, ông giết một người rồi chặt đầu hắn, đổi thành đầu giả của chính mình, còn lừa Nghiêm Phúc đến cái hố, nhốt ở trong đó. Cái đầu giả đó lừa được những ngu dân trong trấn, nhưng không lừa được thê tử của ông và Ngưu Đầu Mã Diện. Ông và Nghiêm Phúc mất tích, bọn họ tất sẽ cho rằng ông đã giết Nghiêm Phúc. Còn việc ông mất tích nhất định là để tìm thời cơ hạ thủ. Vậy nên trong lúc hoang mang lo sợ, Nghiêm phu nhân đã đánh xe mang theo con trai chạy trốn, sau đó không quay về nữa. Còn Ngưu Đầu Mã Diện, Lý Liên Hoa mỉm cười, bọn chúng vẫn ở lại đây. Vậy nên ông dở mánh cũ, lại lừa chúng tiến vào cái hố. Trên khuôn mặt Nghiêm Phúc hiện lên nụ cười bí ẩn mà ranh ma. Ta dùng cách gì để nhốt bọn chúng trong cái hố? Chẳng lẽ người cũng biết sao? Lý Liên Hoa ho khan một tiếng. Cách đó vô cùng dễ, thiên biến vạn hóa, dùng cách gì cũng đều được cả. Ví dụ như ông vờ như thoái chí nản lòng, ném Hoàng Truyền Chân Kinh vào ao, Nghiêm Phúc kia nhất định sẽ lén lút đi nhặt về. Đợi sau khi hắn xuống, ông sẽ ném Phỉ Thúy Lục vào trong nước. Nghiêm Phúc đột nhiên bị trúng độc dưới nước, đành vội vàng chui vào cái hố, từ đó cũng không ra nổi nữa. Còn đối phó với Ngu Đầu Mã Diện, chỉ cần ông tự nhảy xuống nước, không sợ bọn chúng không đuổi theo. Chúng vừa xuống nước, ông liền bỏ độc vào trong. Dù sao, ông trúng độc cũng đã sâu, còn chúng lại chưa từng nếm qua mùi vị của Phỉ Thúy Lục. Cứ như vậy, chúng nhất định phải chui vào cái hố để tránh độc. Trong nước đã có kịch độc, bọn chúng tất nhiên không đi ra nổi, bị nhốt ở đó. Hắn tiện miệng nói bừa. Sắc mặt Nghiêm Phúc thoáng biến đổi. Mặc dù không đúng, nhưng cũng không sai. Giang sơn đời nào cũng có người tài xuất hiện. Nếu là 30 năm trước thì chắc chắn ta sẽ giết người. Lý Liên Hoa sợ hãi giật nảy người. Không dám, không dám. Nhưng sau khi chui vào cái hố, ông làm những việc gì để đóng đinh người lên bức tường đá kia thì ta lại không biết. Nghiêm Phúc hừ một tiếng, không nghe ra được câu không biết của hắn là thật hay giả. Cái hố đó chính là một cái hầm sản sinh ra Phỉ Thúy Lục. Bên trong hầm chứa đầy khí độc. Hai tên đó đi vào trong cái hố thì nhanh chóng bị chúng độc ngất đi. Nội lực của bọn chúng không bằng ta, nên sau khi chúng độc, võ công đã bị mất hoàn toàn. Ta muốn trèo bọn chúng lên tường đá thì có gì khó chứ? Cho dù chặt chúng ra làm tám mảnh, ngũ mã phanh thây cũng không phải chuyện gì khó khăn. Lý Liên Hoa gật đầu liên tục, hắn cực kỳ nghiêm túc nói: Chỉ phải, chỉ phải. Nghiêm Phúc chậm rãi nói: Nhưng ta làm sao có thể chấp nhận hai tên nô tài đó chết vui vẻ như vậy chứ? Ta cho phỉ thúy lục vào trong túi, ngâm vào nước trong động. Lúc đó ta cho rằng chúng độc phỉ thúy lục phần nữa sẽ gây hại với con người. Hai tên nô tài đó có thể có giải dược, vậy nên ta tra tấn bọn chúng nghiêm khắc, dùng hết tất cả thủ đoạn, nhưng hai tên đó nói gì cũng không cho ta biết giải dược ở đâu. Sau đó có một ngày, tên khốn Trần Phát lại ngông cuồng vận khí, bức độc khí vào trong thân thể Trần Vượng, mưu đồ hy sinh tính mạng huynh đệ của mình để giết ta. Ta liền một kiếm chặt con quái vật đó thành hai nửa. Không ngờ Trần Phát và Trần Vượng sau khi bị tách ra lại không chết. Lão ngẩn ngơ nhìn mặt trời đang dần thẳm lại, giọng lão khàn đục, uể oải, không còn nữa vẻ hung hãn tàn bạo ngày trước, nhưng thù hận của năm đó lại vẫn khiến người ta rợn tóc gáy. Ta lập tức lặn xuống nước chạy trốn. Ai ngờ Trần Vượng lại bò trong động, hắn giãy giụa khắp nơi. Ta không biết cái hố và đình viện nghiêm già chỉ cách nhau một khoảng. Tường đất bên trong viện chính bị Trần Vượng đào một cái hang bò ra. Ngay sau đó, ngọn lửa lớn từ trong động phụt ra, thiêu sạch tất cả mọi thứ trong phủ của ta. Lý Liên Hoa thở dài ngao ngán. Chắc chắn lúc đó trong nhà ông có đốt lò hương hay giá nến. Có lửa, độc khí của phỉ thúy lục gặp lửa sẽ nổ lớn. Nghiêm Phúc trầm giọng. Kể từ sau khi Nghiêm Thanh Điền chết, Nghiêm Phúc và Trần Phát, Trần Vượng mất tích, ta liền đeo mặt nạ da người của Nghiêm Phúc. Nhưng sau trận hỏa hoạn lớn đó, người Trần Phủ cũng bỏ đi. Trong một đêm, bọn họ đã đi sạch. Ta hận vô cùng, lập tức bắt tay rèn những cái khoen bằng thép. Đợi đến khi ta quay lại cái hố, thì Trần Vượng đã chết, Trần Phát thì vẫn sống. Hắn luyện võ công được mấy chục năm, dù sao cũng không phải vô ích. Ta đóng đinh hai tên phản đồ đó lên tường đá, ngày đêm tra tấn bọn chúng. Cho đến nửa năm sau, bọn chúng mới chết. Lão vẫn ngẩn ngơ nhìn Tịch Dương. Nhưng võ công của ta bị tổn hại nặng nề, đã không bằng người đứng hàng thứ 9 trong võ lâm nữa. Trong giang hồ, không biết có bao nhiêu người muốn tìm ta báo thù, không biết có bao nhiêu người muốn có hoàn tuyền chân kinh. Ngoài việc ở lại đây làm một thợ rèn Nghiêm Phúc, thiên hạ rộng lớn, nhưng ta lại không có chỗ nào để đi. Nói xong, nỗi thù hận khắc sâu trong lòng đã biến thành sự chua chát và thê lương khó có thể nói rõ. Tình cảnh hiện tại của vị ác đồ trốn giang hồ uy trấn bốn phương năm đó còn không bằng một thôn phu bình thường. Bây giờ để ông sống như thế này còn khổ sở hơn để ông chết. Lý Liên Hoa chậm rãi nói. Thế đạo luân hồi, thiện ác sẽ có báo, có những lúc vẫn còn có đạo lý. Nghiêm Phúc lãnh đạm nói. Mấy năm sau, ta bỏ mặt nạ già người của Nghiêm Phúc xuống. Người trong trấn đã chẳng có ai nhận ra Nghiêm Phúc có bộ dạng thế nào rồi. Cũng do năm đó ta hành sự cẩn thận, không ai biết được khuôn mặt thật của ta, nên mới có thể bình an sống đến bây giờ. Có thể thấy trời cao cũng có chút chiếu cố cho ta. Lý Liên Hoa thở dài. Ông, lẽ nào ông không thấy mình rơi vào tình cảnh như bây giờ cũng có chút liên quan tới những việc ông đã làm năm đó sao? Nếu không phải năm đó ông hành sự tàn nhẫn, đối xử bạc bẽo với người ta, thì người bên cạnh làm sao đối đãi với ông như vậy chứ? Nghiêm Phúc cười một tiếng. Lý Liên Hoa nói, hèn gì, mặc dù lâm vào tình cảnh bây giờ, ngày đó hắc tất xuất đi xuống cái hố, phát hiện bên trong có xác chết, ông còn dùng một mũi tên bắn chết hắn. Nghiêm Phúc điềm nhiên nói, ta không nên giết hắn sao? Lý Liên Hoa nói, Ông trên mặt hắn thoáng hiện lên vẻ lo sợ. Chẳng lẽ ông cũng muốn giết ta? Nghiêm Phúc lạnh lùng nói, ta không nên giết sao? Lý Liên Hoa đột nhiên lùi lại hai bước. Nghiêm Phúc chậm rãi đứng dậy, trong tay ông ta cầm một hộp sắt có hình thù cổ quái. Không cần nói cũng biết đó hẳn là ám khí kỳ hoạn. Chỉ nghe thấy Nghiêm Phúc âm trầm nói, hắc tất xuất đáng chết, còn người không chết càng không được. 30 năm trước ta sẽ giết người, 30 năm sau ta cũng sẽ làm như vậy. Lý Liên Hoa liên tục thối lui. Nghiêm Phúc nói, chạy không được đâu, sống ở đây trong 30 năm, giờ nào khắc nào ta cũng nghiên cứu một loại ám khí. Cho dù hoàn toàn mất đi võ công, ta vẫn có thể vô địch thiên hạ. Năm đó trong võ lâm có đệ nhất thiên hạ Bạo Phủ Lê Hoa Tiêu, bây giờ âm tạo địa phủ này của ta chưa chắc đã thua kém. Người trẻ tuổi, người may mắn lắm đấy, được làm người đầu tiên trúng âm tạo địa phủ của ta. Lý Liên Hoa thét lên một tiếng, quay người bỏ chạy. Ngón tay Nghiêm Phúc cong lại, đang chuẩn bị ấn vào kỳ hoạt. Đúng vào lúc này, có người hét lớn, Liên Hoa chết tiệt, mẹ nó chứ, người cố ý đấy phải không? Nghiêm Phúc giật nảy người, đang định ra sức ấn xuống thì trước mắt lão hoa lên, một cơn gió mạnh ập đến, ngón tay đã bị người ta túm chặt, không thể nào nhúc nhích. Lão ngẩng đầu lên nhìn, người đang túm lấy lão mặc trang phục trắng hoa lệ, gầy tông gầy teo, đây đúng là Phương Đa Bệnh. Vị công tử lúc trưa hôm nay đã vô cùng cảm thông với lão. Nghiêm Phúc lật ngón tay lại, mặc dù trên ngón tay không có sức lực nhưng vẫn ấn về phía gan bàn tay của Phương Đa Bệnh. Phương Đa Bệnh vận lực trên tay, Nghiêm Phúc điểm trúng gan bàn tay y, liền rên hừ một tiếng. Ngón trỏ lão đau nhất không thôi. Lý Liên Hoa chạy ra xa, mới quay người ló đầu ra hỏi, người đã điểm huyệt đạo của lão chưa? Phương Đa Bệnh điểm liền mấy chục huyệt đạo của Nghiêm Phúc. Liên Hoa chết tiệt, người viết thư lừa ta từ xa lắc xa lơ tới đây chính là để bắt lão tiểu tử này đó sao? Lão tiểu tử này võ công cực kỳ ăn hại, còn kém hơn cả người, người sợ cái gì chứ? Lý Liên Hoa đáp lại từ xa, dù sao lão cũng là chủ nhân của Hoàng Tuyền Phủ năm đó, ta vẫn thấy sợ. Phương Đa Bệnh hừ một tiếng, chủ nhân năm đó của Hoàng Tuyền Phủ quyền thế ra sao chứ, nào đâu có giống như lão ta. Liên Hoa chết tiệt, người có nhầm không đó? Lý Liên Hoa nói, có nhầm không, người đi mà hỏi lão ấy, nói không chừng lão cũng đang khoe khoang khoác lác, giả vờ là chủ nhân của Hoàng Tuyền Phủ. Chỉ có điều, rõ ràng ta bảo người ở trong lâu đợi ta mua thức ăn về mà, người đi theo sau ta làm gì? Phương Đa Bệnh lại hừ một tiếng, ta suy nghĩ đi nghĩ lại, thấy lời của tên Liên Hoa chết tiệt nhà người ngàn vạn lần không thể tin được. Lần trước mua rau, thực ra là ngươi đi nhìn trộm gà vịt của người khác. Ai mà biết lần này ngươi lại làm ra cái trò quỷ gì chứ? Lý Liên Hoa từ xa ái nái nói: Lần này đúng là may có người, nếu không âm tàu địa phủ mà bắn ra, ta chết là cái chắc. Ơn cứu mạng này nhất định sẽ báo đáp gấp 10. Phương Đa Bệnh thét lên: Không cần đâu, không cần đâu. Ai mà biết được cái thứ này bắn ra rồi ngươi có tránh được không chứ? Ai mà biết được báo đáp gấp 10 của ngươi là thứ gì chứ? Ta sợ ngươi rồi đấy. Miễn lễ bình thân đi. Bản thiếu gia chuẩn cho ngươi không cần báo đáp ơn nghĩa gì hết. Dứt lời, y đoạt lấy âm tàu địa phủ trong tay Nghiêm Phúc. Ấn bậy một cái, chỉ nghe thấy một tiếng phập rất lớn vang lên. Chiếc hộp thiết kia bỗng rung rung, hai vật màu xanh lục phóng ra như chớp lóe, trong nháy mắt đã cắm sâu vào trong phiến đá. Phương Đa Bệnh dư mắt đờ đẫn. Cái thứ màu xanh lục ấy e chính là phỉ thúy lục. Thứ kịch độc này được bắn ra như vậy, nếu dính lên cơ thể người thì còn khủng khiếp thế nào nữa. Liếc nhìn thứ nguy hiểm trong tay mình, Phương Đa Bệnh mở nắp hộp, thấy hai viên đá phỉ thúy lục bên trong đã bắn ra. Phương Đa Bệnh thở phào. Trước mặt Nghiêm Phúc, y vặn hộp thiết thành một đống rồi ném vào trong sọt rác. Nghiêm Phúc bị khống chế huyệt đạo, không cách nào lên tiếng được, chỉ nhìn đến mức hai mắt mở trừng trừng. Lý Liêu Hoa nhìn lão vô cùng cảm thông. Người này cứ để Tuần Án đại nhân đích thân giao cho Hoa Như Tuyết đi, chắc hẳn 30 năm nay rất nhiều bạn cũ đang mong nhớ lão. Phương Đa Bệnh lý xéo hắn. Vậy ngươi thì sao? Lý Liên Hoa mỉm cười nói: Thương thế của ta còn chưa lành, tất nhiên phải tiếp tục dưỡng thương rồi. Phương Đa Bệnh nói: Mượn cớ. Lý Liên Hoa ho khan một tiếng chợt nói: Ta vẫn muốn đến xem một chỗ khác nữa.